Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 888 lại thấy đào mộc bài. 4. Sao, ông nội của ta tự nhiên trên đời, nghe thấy nàng hoài nghi chính mình ra ra không ở thế. Lưu vòng trời có điểm tức giận, nói, ngượng ngùng. Ngươi vẫn luôn nói này đào mộc bài là ngươi ra ra để lại cho ngươi lễ vật. Ta cũng liền hiểu lầm mà ni. Dương Tử Mi vội vàng giải thích nói. Ân, Lưu vòng trời cũng không có trách cứ nàng. Nhìn nàng nói, có thể hay không đem thứ này tặng cho ngươi. Ngươi vẫn là đi hỏi ông nội của ta đi, tốt. Dương Tử Mi gật gật đầu. Hiện tại ta liền cùng ngươi qua đi. Lưu vòng trời nhìn thoáng qua nàng kia đậm quần áo. Ngươi không cần đổi thân quần áo sao? Ngươi là nữ hài tử, như vậy ướt đẫm sẽ cảm lạnh. Dương Tử Mi có nguyên khí hộ thân, này đó ướt át đối nàng tới nói là sẽ không có bất luận vấn đề gì. Trước kia ở trên núi thời điểm, liền tính ở mùa đông khắc nghiệt, nàng đều là nhảy vào hồ nước tu luyện. Bất quá, chính mình như vậy một thân ướt, cũng không có phương tiện đi gặp Lưu vòng trời ra ra. Nàng nhìn đến cách đó không xa có cái nhà vệ sinh công cộng, cũng liền đối Lưu vòng trời nói, ngươi từ từ, ta đi thay quần áo. Lưu vòng trời gật gật đầu. Nhìn nàng tiến vào buồng vệ sinh bóng dáng, Lưu vòng trời nghi hoặc mà gãi gãi tóc. Nàng không phải hai tay trống trơn sao? Đi nơi nào tìm quần áo đổi nha? Kỳ thật, Dương Tử Mi ở nàng nhẫn chữ vật thả hai bộ quần áo dự phòng, thay cho kia bộ ướt rầm rề hưu nhàn phục, lấy ra một bộ màu trắng tiểu bay mặc vào, rối tung ướt rầm rề đầu tóc đi ra. Nhìn thân xuyên phiêu giật tiểu bạch váy, dậm uyển chuyển nhẹ nhàng bước chân, rối tung một đầu trường đến vòng eo màu xanh băng tóc dài, như là sa đọa nhân gian tinh linh giống nhau. Lưu vòng trời giật mình, chưa từng có động quá tình tố bị người kéo kéo, kia viên tuổi trẻ tâm đi theo mãnh liệt nhảy lên một chút. Như vậy thoạt nhìn là như vậy phiêu giật mỹ lệ nữ sinh, hắn vừa rồi cư nhiên sẽ cho rằng nàng là biến thái nữ sắc ma. Thật đúng là buồn cười đã chết. Bất quá, nàng rốt cuộc từ đâu ra quần áo nha? Chẳng lẽ nàng sẽ biến ma pháp đem quần áo biến ra sao? Thật là quá kỳ quái. Thấy hắn vẻ mặt nghi hoặc nhìn chính mình, Dương Tử Mi sờ sờ mặt, như vậy xem ta, chẳng lẽ ta mặt trương hoa? Lưu vòng trời mặt đỏ hồng, gãi gãi đầu, không có, là cảm thấy ngươi lớn lên thật sự là quá đẹp. Còn có chính là nghi hoặc ngươi rốt cuộc từ đâu ra quần áo, hắc hắc. Ta là biến ma pháp biến ra. Dương Tử Mi nhe răng vui cười. Không tin, Lưu vòng trời lắc đầu, kia muốn hay không ta lại biến điểm đồ vật ra tới. Dương Tử Mi nháy mắt, giả hoạt hỏi, cùng Lưu vòng trời cùng nhau, nàng cảm giác giống cùng khi còn nhỏ bạn chơi cùng giống nhau. Cảm giác đặc biệt nhẹ nhàng vui vẻ, tổng nhịn không được muốn trêu cợt hắn. Lưu vòng trời nhìn nhìn nàng toàn thân, không có mang bất luận cái gì túi, trên váy cũng không có túi tiền, căn bản là không có tàng đồ vật địa phương. Hắn liền không tin, nàng thật đúng là có thể biến ra thứ gì tới. Biến, Dương Tử Mi kêu nhỏ một tiếng, đem nhẫn chữ vật hoàn kia mặt chỉ có thể chiếu gặp người hồn phách cổ kính đem ra. Thấy tay nàng trống rỗng nhiều ra một mặt thoạt nhìn cổ hương cổ sắc gương đồng. Lưu vòng trời thật là kinh ngạc, đã chết. Ngươi đây là từ nơi nào biến ra? Không nói cho ngươi, hắc hắc. Dương Tử Mi giảo hoạt cười, đối hắn nói, ta còn có thể làm ngươi trở nên chiếu không tiến trong gương mặt, chiếu không tiến gương. Sao có thể? Lưu Vòm Trời nói xong, đem gương nhận lấy, chiều chính mình chiếu chiếu. Dương Tử Mi đứng ở hắn phía sau, nàng muốn xem hắn hồn phách, rốt cuộc có phải hay không cùng hắn vừa rồi biểu hiện ra ngoài như vậy, thuần trắng. Sao sao sao, hết chương.